Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Hoàng Thượng Lâm Trung ủy thác. Hoàng Thượng trong cung ẩn tàng, nghe lấy ngoài phòng tiếng sấm ù ù, trong lòng lo nghĩ, như ngồi bàn trông, đột nhiên nghe được có người trùng kích phong cấm, biết rõ quốc sư đã không địch lại, đây là đối phương giết tới trước cửa. Nếu có thể đánh bại quốc sư, đối phương năng lực có thể thấy được chút ít. Hối hận không nghe hoàng hậu lời nói, sớm đi chạy trốn tới bên trên đều. Lánh mặt chàng tai nạn này, chỉ oán chính mình mê tín quốc sư, coi là bằng hắn thần uy, nhất định có thể bảo trụ trẫm bình an. Đợi đến phong cấm bị người đập ra, hoàng thượng càng rõ ràng hơn, chính mình đã thành cá trong chậu, kiếp số khó thoát. Bên cạnh những cái này thái giám, thị vệ không phải người ta đối thủ, bọn hắn tiến lên hộ giá, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Hoàng thượng quát lui đám người, đối trước mắt áo trắng ma quỷ nói, tất cả mọi chuyện đều ra tự mình quả nhân, hai vị muốn chém giết muốn róc thịt, vậy do mong muốn, chỉ cầu thả trẫm hoàng hậu. Còn có ấu tử, nữ quỷ nói, chúng ta há vì giết ngươi mà. Chúng ta chỉ nghĩ muốn trở về Giang Sơn. Muốn trở về Giang Sơn a. Trên mặt nàng máu thịt be bét, phân biệt không ra ngũ quan. Không biết thanh âm từ nơi nào phát ra. Thanh âm nói chuyện run lập cập, hốt thô hốt tế, phảng phất theo quan tài trong khe truyền ra. Nghe được thị vệ cùng bọn thái giám dùng mình. Hoàng thượng nói, ca ca. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cùng bát không cát hoàng hậu chưa sinh tử. Nam quỷ nói, vi huynh có thái tử, thỏa vui mừng thiếp mộc nhi, là Bước Lai Địch Vương Phi sở sinh. Hoàng thượng nhẹ gật đầu, Bước Lai Địch Vương Phi cơ hồ không muốn người biết, nàng chết bởi Minh Đế đăng cơ phía trước, lúc chết mới vừa đầy 20 tuổi. Hoàng thượng dùng cái này suy đoán, trước mắt chính xác là ca ca cùng tẩu tử, hoặc là bọn hắn nhập vào thân. Hoàng thượng nói, trẫm lập tức liền truyền chỉ, nhường ngôi thỏa vui mừng thiếp mộc nhi. Bất quá hắn còn tuổi nhỏ, cần phải có người phụ tá. Giang Sơn là bản gia Giang Sơn, nếu anh trai và chị dâu không giết trẫm, có thể hay không từ trẫm làm hắn thái thượng hoàng, trợ giúp chất nhi quản lý thiên hạ. Nữ quỷ quả quyết nói, không nên mơ mộng, không cần ý nghĩ kỳ quái. Hắn không cần thái thượng hoàng. Hoàng thượng nói, ta cũng là thật tâm thực lòng. Nữ quỷ nói, ngươi có thực tình sao? Lấy ra đến xem. Hoàng thượng thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, trẫm liền đến Đại Minh điện đi, triệu tập bách quan, truyền chỉ nhường ngôi. Nam quỷ nói, như xảy ra ngoài ý muốn, cả nhà ngươi khó giữ được tính mạng. Lập tức khóc ròng nói, trả mạng cho ta, đưa ta Giang Sơn. Nữ quỷ bỗng nhiên cổ duỗi ra, tựa như xả tình huống cách sắp tới một trường, dĩ nhiên đem mặt ngả vào hoàng hậu trước mặt, trong miệng a a a a phát ra đe dọa. Hoàng hậu dọa đến hồn vía lên mây, trong cổ họng ư mà một tiếng, tròng trắng mắt khẽ đảo, đã hôn mê. Mọi người tại đây tất cả đều hãi nhiên. Nữ quỷ tay áo dài vung lên, hướng cửa ra vào nhảy nhót mà đi. Nam quỷ chạy như bay, bay đến nữ quỷ sau lưng, chợt nghênh ngang rời đi. Mấy tên thái giám vội vàng tiến lên, lại là Loan Chân, lại là Cầm Niết Nhân Trung, thật lâu mới đưa hoàng hậu cứu tỉnh. Hoàng thượng nói, truyền chấm khẩu dụ, triệu tập bách quan đến Đại Minh trên điện triều, lập tức dẫn dắt đám người di giá Đại Minh điện. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề đi ra, Kỳ Phong Tử sớm đã không thấy bóng dáng, cũng vội vàng trở lại phòng nhỏ. Hai người tại bàn trà bên cạnh im lặng ngồi đối diện, giữa lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương trái tim bịch bịch nhảy vang dội. Qua nửa ngày, Hồ Thiến Hề nhìn Liễu Long An nói, cái này hoàng đế không tầm thường, ngươi nhìn hắn bao nhiêu chấn định. Liễu Long An nói, chỉ sợ hoàng hậu bị ngươi hù chết. Hồ Thiến Hề nói, ngươi mau nhìn xem, nàng còn sống không? Liễu Long An dùng thiên nhãn liếc nhìn, hoàng hậu đã tỉnh lại, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên đã dọa sợ. Hai người không vội ở xuất cung, để tại tùy thời dùng thiên nhãn truy tung hoàng đế. Qua sắp tới một canh giờ, Liễu Long An dùng thiên nhãn chứng kiến, hoàng thượng tay mang theo hoàng hậu, bay cao lên long tòa, lại chứng kiến dưới đài đứng đấy một mảnh văn võ bá quan. Chỉ thấy văn vũ đại thần đều châu đầu ghé tai, rõ ràng trong lòng lo sợ, biết rõ nửa đêm vào chiều, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nửa đêm vào chiều xác thực là dị thường, hoặc là biên quan xảy ra chuyện, hoặc là có nhân tạo phản, lại hoặc là liền là chính biến cung đình. Hoàng thượng nhìn dưới sảnh đám người quan, trong lòng không khỏi chua xót, trong mắt nước mắt chảy ròng, hướng bên cạnh thái giám khoát tay nói, tuyên chỉ đi. Cái kia thái giám hướng đi trước sân khấu, đem thánh chỉ bày ra, cao giọng niệm tụng nói, Y Ma đại vị, là Minh Tông đại vị, xưa kia người lắc chợt xiên sự tình, chấm thường trung dạ nghĩ, đau nhức không kịp, Y Ma chấm thân mắc trọng tật, nguyện triệu tập Minh Tông thỏa đáng hòa thuận ngươi, trèo lên tư đại vị, như thế, chấm mặc dù thấy Minh Tông ở dưới đất, cũng có thể có làm sao từ mà tắc trách tay. Liễu Long An kích động đứng lên, nói, Tiểu Thiến, hoàng thượng đã truyền chỉ, tuyển thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi đăng cơ. Chúng ta thành công. Hồ Thiến Hề nghiêng người bổ nhào vào trong ngực hắn. Hai cái áo trắng, ma quỷ, gắt gao ôm nhau. Hồ Thiến Hề nói, chúng ta trở về, nói cho quân sư đi. Hai người lại chuồn ra, chạy vội lưu phủ, tại hắn hoa nghe nói phía sau, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Sau đó hai ngày, Liễu Long An vẫn như cũ cùng Hồ Thiến Hề ở tại chủ ti phòng nhỏ. Kịp thời giám thị lấy trong cung động thái, hoàng thượng ban chỉ nhường ngôi ngày thứ hai, triều đình cắt cử Minh Tông cựu thần thoát thoát, dẫn dắt rất nhiều đại nội cao thủ. Dục ngựa rong ruổi, tiến về Quảng Tây nghênh đón thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi hồi kinh. Mấy ngày đến nay, hoàng thượng cũng không vào triều, cả ngày cùng hoàng hậu tư thủ Đại Minh sau điện cung. Hoặc là ngơ ngác ngồi, hoặc là nhẹ giọng ngâm tụng thi từ, hiển nhiên cảm xúc cực kỳ sa sút, hơn nữa động tác càng thêm chậm chạp, trong cung thái y nhiều lần xuất nhập. Suy đoán hoàng thượng bệnh đến kịch liệt, đến ngày thứ sáu buổi sáng, hoàng thượng bỗng nhiên liên tục thổ huyết, đã đến không được giường. Hoàng hậu khóc lớn, cấp bách triệu tập thái y chẩn trị. Thái y mời hoàng hậu rời bước đến chỗ không người, phục địa khóc ròng nói, tiểu nhân tội chết, tiểu nhân tội chết. Hoàng hậu minh bạch, hoàng thượng đã không dược nhưng y. Một cái cung nữ vội vàng hấp tấp chạy tới, nói, nương nương, hoàng thượng vội vã tìm ngài, cấp bách đi vào giường bệnh phía trước, thấy hoàng thượng chính giữa há mồm thở dốc, lẩm bẩm nói, chấm hoàng hậu đây. Hoàng hậu trong mắt rưng rưng, quỳ gối hoàng đế trước giường, nói, ta không phải ở chỗ này sao? Hoàng thượng bắt lấy tay nàng, trong mắt không dứt rơi lệ, nói, không nên rời đi chấm, không nên rời đi chấm. Hoàng hậu rưng rưng cười nói, hoàng thượng đây là làm sao vậy? Có chút mau bệnh, còn cùng tiểu hài tử giống như nũng nịu chơi xấu. Hoàng đế nói, nhanh truyền yến thiếp Mộc Nhi tới thấy chấm. Hoàng hậu kêu lên thái giám, nói, truyền thái sư yến thiếp Mộc Nhi, để hắn nhanh chóng tiến cung. Qua nửa nén hương thời gian, yến nhiếp Mộc Nhi đi vào, trộm dò xét một chút hoàng hậu sắc mặt, vén lên bào phục, quỳ trong phòng. Hoàng thượng nói, năm đó hai người chúng ta hợp mưu hại chết Minh đế, chấm một mực canh cánh trong lòng, lần này dựa theo ca ca tâm nguyện, còn chính tại thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi, ta cảm thấy sáng tỏ thông suốt, không cần tiếp tục phải chịu cái kia vô cùng vô tận áy náy tra tấn. Nhưng căn cứ Minh Đế Cựu Thần truyền ngôn, cái này thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi không phải Minh Đế thân tử. Hiện nay cũng không cần lại đi xác minh thật giả, ngươi muốn phụ tá hoàng hậu, buộc hắn nhận lời một việc, đó chính là muốn huynh cuối cùng đệ tới, lập yến thiếp cổ nghĩ vì hoàng thái đệ, tướng lai kế thừa hoàng vị. Yến thiếp Mộc Nhi nói, ta là giết phụ thân hắn chủ mưu, hắn há có thể tha cho ta, hoàng thượng bàn giao hạ thần sự tình, ta còn có thể tới kịp xử lý sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.